Bình minh ngủ say, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trở lại hơn 4 giờ trước. Á Tư Lan tinh thành hỗn chiến còn đang tiếp tục. Tinh hạm Pam Hào treo ở trên mộ vân. Lai An Điện Hạ tự mình đưa Khương Thượng Tá đi xuống cầu thang. Nửa đường bọn họ đứng lại. Ryan kéo người bên cạnh lại hỏi hắn. Kế tiếp hạm đội vũ vực chiến đấu nên đánh như thế nào? Khương Kiến Minh bất đắc dĩ đội mũ quân đội. Thở dài. Điện Hạ, ngài tốt xấu gì cũng từng là một trong những chỉ huy tối cao của cứ điểm số 1 đúng không? Trên danh nghĩa, Ryan nói. Tôi không quản sự, cũng không chỉ huy hạm đội. Đưa ra một số gợi ý, Khương Kiến Minh cười khổ. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình đã chỉ huy hạm đội sao? Hắn chỉ là một sinh viên trường quân đội tàn nhân loại bình thường không có gì lạ mà thôi. Thái tử Điện Hạ bày ra một bộ tư thái dùng hiền nhâm năng như vậy cùng hắn thương nghị chiến cuộc. Thật sự là nhầm lẫn cái gì? Nhưng bây giờ cũng không phải lúc phản bác. Khương Kiến Minh suy tư một chút. Mở miệng nói. Vậy tôi nói một chút suy nghĩ cá nhân của tôi. Có thể tương đối chủ quan. Ngài nhìn tham khảo. Tinh thể giáo này tuy rằng nguy hiểm, nhưng hẳn là không phải loại tổ chức quy mô khổng lồ. Nội bộ phức tạp, tôi đoán rằng không có nhiều người ở cấp cao của họ. Lần trước thiết lập phục kích giữa các vì sao xa, tết loạn, còn có lần này đế quốc bị tập kích. Đối với tinh thể giáo mà nói đều là hành động chiến lược vô cùng trọng yếu. Giả định táo bạo rằng những hành động này được dẫn dắt bởi một vài nhà lãnh đạo hạn chế và thậm chí có thể bị chi phối bởi cùng một người. Khương Kiến ánh mắt nặng nề. Anh không nhanh không chậm nói chuyện. Trong ngữ điệu có một loại lực lượng làm cho người ta an tâm. Nếu là như vậy, ta có thể suy ra phong cách chiến thuật của đối thủ này. Ryan nhìn anh thật sâu. Chăm chú lắng nghe, dùng ánh mắt ý bảo anh tiếp tục nói tiếp. Khương Kiến Minh, người này tâm tư âm hiểm, hẳn là rất am hiểu bố cục chu đáo. Hắn thích đem thiên thời địa lợi nhân hòa tính vào, đem đường lui của đối thủ lần lượt phong bế, bày ra một tấm thiên la địa võng. Nhưng mưu đồ như vậy, bởi vì bố cục quá mật, dắt một phát mà động toàn thân, ngược lại không dễ xoay vòng. Một khi lưới chặt chẽ bị thủng lưới, nhảy ra khỏi mưu đồ của đối thủ. Đối thủ sẽ không thể kịp thời khắc phục trở lại. Lai An tâm lĩnh hội. Thấp giọng nói. Người muốn nói. Đối thủ của chúng ta giỏi bố trí. Nhưng không giỏi ứng biến. Khương Kiến Minh ôn hòa cười cười với hắn. Gật đầu nói. Điện hạ anh Minh. Chẳng qua. Hiện tại ta đang minh địch ở tối. Cho nên hai điểm mấu chốt quyết thắng kế tiếp. Chính là. Xem cục. Và. Phá cục. Miễn là chúng ta có thể tìm thấy một bước đột phá vượt quá mong đợi của kẻ thù. Chúng tôi có thể giành chiến thắng. Họ lại đi lên. Máy bay đã dừng lại trên đường trượt trước mắt. Người nhất định phải đi chui vào hang ổ của địch nhân. Đến lúc này, Lai An thần sắc lại khó coi vài phần. Âm thầm nói, không thể lưu lại giúp ta sao? Khương Kiến Minh lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ryan. Điện hạ. Ngài nhất định có thể thắng. Khi đó hoàng hôn đỏ rực treo ở phía trước hai người. Hoàng thái tử từ thần sắc tàn nhân loại trước mặt nhìn ra tâm ý của hắn đã quyết. Xúc cảm trên môi mềm mại như vậy. Lúc rút ra lại có chút tàn nhẫn. Hiện tại, hoàng thái tử một mình ngồi trong robot. Ngón tay tùy ý đem máy cổ tay người yêu lưu lại. Đối diện là hình chiếu thông tin liên lạc của nguyên soái Trần Lão. Lai An trầm ngâm thật lâu, mới mở miệng, lại điều một đội tinh hạm cỡ nhỏ đi ra cho ta. Ít nhất 300 chiếc, trang bị pháo cùng robot công kích cao có lực sát thương mạnh nhất. Trần Lão Nguyên Soái trừng mắt kêu lên, Điện Hạ, ngài có thể làm khó lão nhân ra. Hiện tại làm sao còn có thể giải phóng một chi bộ đội nữa a? Ryan, đó là vấn đề của thầy. Thưa thầy. Một đế quốc lớn như vậy không có khả năng chen không ra được mấy trăm tinh hạm. Nhanh lên, Trần Lão Nguyên Soái, Điện Hạ muốn dùng đội người này làm gì? Làm thích khách mất mạng một kích. Hoàng Thái tử đứng lên. Thần sắc như sắt lạnh cứng rắn. Nếu còn không thấy rõ bố cục của địch nhân. Vậy thì đem đại bộ đội Celine làm mồi nhử, để cho địch nhân động đậy. Thêm một con ve sổ ghê bắt ve sổ. Chim hoàng yến ở phía sau. Cái gọi là binh giả quỷ đạo. Đùa bỡn thật giả hư thực mới gọi là chiến trường. Hiện tại ngay cả đại bộ đội cũng cho rằng điện hạ là. Tức giận đi. Đó là vừa vặn. Tất cả những điều này là. Ông đã học được những mánh trói vặt từ những người tàn tật xảo quyệt. Tồi tệ. Lai An bỗng nhiên rũ mi mắt xuống. Nghĩ đến khoảnh khắc Khương Kiến Minh. Ngực hắn lại đi qua một trận đau đớn. Cùng với sự hoảng hốt không khỏi. Lão Nguyên Soái, điện hạ, Lai An thần sắc âm trầm xuống. Bàn tay nắm chặt cổ tay. Khàn giọng nói, tôi lo lắng cho anh ta. Khương Kiến Minh hiện giờ thân phận đặc thù. Nếu tinh thể giáo tùy tiện giết chết hắn, chẳng khác nào lãng phí tài nguyên. Cho nên Khương Kiến Minh khẳng định mình sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù có biến số, hắn cũng có biện pháp khác. Nhưng, đôi mắt phỉ của điện hạ tối sầm lại. Chỉ là không có nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Dựa theo suy nghĩ của người bình thường, bọn bắt cóc trước khi thực sự áp đặt uy hiếp cũng không cố ý tra tấn con tin. Nhưng mà trong máy nghe truyền đến những cuộc đối thoại chấn động làm mới nhận thức của hắn. Tinh thể giáo rất có thể tất cả đều là một đám người điên chống nhân loại. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu có bất kỳ xui xẻo khác xảy ra, một đầu khác của vũ vực này, bên trong tinh hãm, có thêm một tia mùi máu tươi cực nhạt. Khuôn mặt Tô lạnh như băng, chậm rãi thu tay về. Ở nơi ngón tay hắn rút ra, chân tinh bén nhọn xuyên qua lồng ngực mềm mại của tàn nhân loại. Khụ, Khương Kiến Minh run rẩy một cái. Cơ hồ trong khoảnh khắc, bọt máu sặc vào cổ họng liền tràn ra khóe môi. Bên cạnh, Lauren nhíu mày, nhưng rõ ràng, hành động của Su đã được Tổng Giám Mục cho phép. Vì vậy ông đã không nói chuyện. Yo, Khương Kiến Minh lay động một chút, đầu gối một bên đập xuống đất trước. Nhưng lúc này đau nhức đã hoàn toàn đi khắp thần kinh cả người. Hắn hoàn toàn không cách nào bảo trì thăng bằng. Ngay sau đó lại nghiêng xuống, nặng nề ngã xuống sàn nhà lạnh như băng. Tô Cư nhìn từ trên cao nhìn xuống hắn. Chậm rãi giơ chân phải lên, dẫm lên vật sắc nhọn xuyên thấu ngực người tàn tật. Người đến đây tham gia chúng ta sao? Ánh mắt đau đớn của Khương Kiến Minh toát ra mồ hôi lạnh. Nhếch môi dính máu tinh tế hít thở. Một câu cũng không nói nên lời. Đau, hắn nằm ngang trên mặt đất lạnh như băng. Hàm răng kẽo kẹt phát run. Chân tinh nhập thể. Đối với tàn nhân loại mà nói tuyệt đối không chỉ là đau đớn của bản thân ngoại thương. Không, Tô lắc đầu, hắn vừa nói vừa khom lưng xuống, cầm đầu chân tinh, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải sẽ tiếp nhận người cuối cùng hàng lâm, nhưng ngươi lại đi tới nơi này, nói vậy cũng chuẩn bị tâm lý tốt. Sau một khắc, Tô đem cái gai kia nắm chặt, thô bạo rút ra khỏi ngực Khương Kiến Minh, nhất thời máu tê bắn tung tóe. A, Khương Kiến Minh bị ép đến con ngươi thống khổ mở rộng. Thân trên căng thẳng, hắn bị cỗ lực đạo này kéo về phía trước, sau đó lại ngã xuống đất, năm ngón tay co rút nắm chặt quần áo trước ngực, máu từ đó tuôn ra từ đó. Hỗn loạn, Tô quay đầu lại nhìn về phía Lauren, đi lấy máy trị liệu chùm tia và thuốc an thần, lấy thêm vài mũi tiêm tỉnh táo, và sau đó không có gì ở đây. Anh chuyển hướng Khương Kiến Minh, đáy mắt không hề có cảm tình. Không cần nghi hoặc, tôi không có ý gì khác. Chỉ là kế tiếp muốn tra tấn anh đến chết mà thôi. Thật đáng tiếc, tính mạng của ngươi, tinh thể giáo cũng không quan tâm. Trước khi bắt đầu, Su cố tình tắt đèn. Trong bóng tối vang lên tiếng sền sệt. Đó là thanh âm máu thịt người bị móc nát quấy dày. Tinh cốt huyễn hóa thành hình dạng đầy gai nhọn. Đâm xuống bụng người bị hình. Lại nhấc lên. Khi thì vặn nửa vòng thật sâu, hoặc một vòng, trong một thời gian dài, chỉ có âm thanh dùng mình này kéo dài. Đối với tàn nhân loại mà nói, hình cụ khiến bọn họ sợ hãi nhất trên đời chính là tinh cốt. Khi tinh cốt tùy ý tiêu tán các hạt tinh thể cuồng bạo đến gần, cái loại thống khổ kịch liệt này là xâm nhập linh hồn. Trong bóng tối đưa tay không thấy năm ngón tay, Khương Kiến Minh chỉ có thể khom lưng chịu đựng. Thở dốc đầu tiên trở nên hỗn loạn. Chịu đựng không đến một phút. Tiếng rên rỉ vụn vặt bắt đầu từ giữa môi và răng, máu tươi đầm đìa lộ ra. Nhưng động tác tinh cốt đâm vào lại rút lên chỉ trở nên càng thêm thô bạo. Mỗi một lần đều mang theo vô số bọt máu bắn tung tóe. Vài phút sau, xương vụn bị gãy cũng bị trọn ra. Cho đến một khắc nào đó, người bị tra tấn rốt cục sụp đổ. Phát ra tiếng kêu thảm thiết gần như thê lương. Trong bóng tối, gân xanh trên cổ tay trắng nõn dãy giụa nổi lên. Rất nhanh bị văng lên từng mảnh huyết sắc. Bên ngoài hạm kiều, các giáo chúng tinh thể giáo mặt không chút thay đổi đi lại như thường lệ. Cho dù tiếng kêu thảm thiết không ngừng, cũng ngay cả một người dừng chân quay đầu cũng không có. Ngược đãi kéo dài hơn 2 giờ, đó là hơn 100 phút, nhưng Khương Kiến Minh đã mất đi khái niệm thời gian giữa chừng. Ngay cả ngất xỉu cũng là hy vọng xa vời. Máy điều trị chùm tia sẽ nhanh chóng bịt kín vết thương. Anh ta thậm chí bị truyền máu một lần giữa chừng và sau đó tiếp tục bị tàn phá. Giới hạn chấn định thuốc do đế quốc quy định là một lần nhiều nhất 3 mũi. Khương Kiến Minh trước sau bị dùng 5-6 châm. Có lẽ càng nhiều, anh ta bị tiêm quá nhiều thuốc. Tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Nôn mửa gần như nôn ra dạ dày. Chờ nôn đến ngay cả nước chua cũng không phun ra được cái gì. Tàn nhân tựa hồ đã hoàn toàn tinh thần thất thường. Đôi mắt hắn tan rã không cháy. Cánh môi khô nứt mở khép lại. Thần kinh nỉ non không ai nghe rõ ràng. Giả vờ rất giống. Tô trong bóng tối cười lạnh. Nhìn lướt qua số liệu dấu hiệu sinh mệnh. Đừng nóng vội. Còn sớm đâu. Sự tra tấn kéo dài hơn 2 giờ. Bắt đầu trong bóng tối và kết thúc trong bóng tối. 10 phút cuối cùng đã không còn âm thanh gì nữa. Ngay cả dãy rùa yếu ớt nhất nước nở cũng không có. Một mảnh tĩnh mịch. Su quay lại và bật đèn. Ánh sáng lấp lánh, một lần nữa chiếu sáng Starship. Tàn nhân loại ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, chóp môi vô ý thức rơi xuống giọt máu. Đã bất tỉnh nhân sự. Dưới sự cực hình, trên người Khương Kiến Minh có mấy vết thương dữ tợn đều bị quấy đến máu thịt mơ hồ. Tô đưa tay đẩy mái tóc đen nhánh của hắn ra, hai gò má bị mồ hôi lạnh ướt đẫm thảm đạm như tuyết. Càng mang theo tử khí suy bại. Kim tỉnh táo đã thất bại. Hôm nay, kích thích đau đớn cũng không thể đánh thức anh ta. Tô quay đầu lại nhìn Caius một cái. Tổng giám mục gật đầu. Vì thế tô khom người. Vươn cánh tay, bóp cổ Khương Kiến Minh. Khương Kiến Minh như một con búp bê lột dây mặc cho người ta đùa nghịch. Thần sắc của anh lộ ra thống khổ nghẹn trói. Cánh môi trắng bệch run rẩy, yết hầu lên xuống nhúc nhích. Theo bản năng muốn hô hấp nhưng không thể. Khuôn mặt tuấn tú rất nhanh liền nổi lên màu xanh tím. Trong cổ họng vang lên tiếng kêu yếu ớt ai thảm. Thân thể cũng hơi co quắp. Nhưng mà cho dù mệnh môn bị nắm chặt như thế, hắn cũng không thể mở mắt. Tựa hồ ngay cả khí lực từ hôn mê tỉnh lại cũng không còn lại. Tô lắc đầu, rốt cục buông tay ra. Khương Kiến Minh vô lực ngã xuống sàn nhà. Yết hầu chợt thông suốt mang đến không khí cam sáng. Hắn kịch liệt ho khan. Thân thể gần chết rút đạn không ngừng. Càng nhiều máu tươi tuôn ra ngoài. Nhìn cực kỳ dọa người. Đại giáo chủ các hạ. Tô im lặng vài giây. Kết luận, hắn quả thật không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Ta có thể giết hắn trong một giây tùy ý. Người đàn ông dừng lại. Cúi đầu và nói. Đã như vậy. Có lẽ giống như sự hỗn loạn nói. Giữ lại cuộc sống của mình có giá trị hơn. Gaius có một thái độ bình tĩnh từ đầu đến cuối. Vâng, đó là cách nó được thực hiện. Nhưng, Su do dự một chút. Ánh sáng lạnh trong mắt chớp động. Tay vịn ngực, tôi vẫn kiên trì với ý kiến của tôi. Tổng giám mục, hỗn loạn giỏi thao túng lòng người. Hắn nhìn thấy, là thành công khống chế một vị. Tàn nhân loại ánh sáng. Hoàng thái tử phi đế quốc, mang đến lợi ích, mà ta đùa bỡn chiến cuộc, ta nhìn thấy chính là tài năng chiến lược chiến thuật của Khương Kiến Minh. Còn có ý chí lực, anh ta thật khủng khiếp, lấy tra tấn vừa rồi mà nói. Tô thấp giọng nói, Tàn nhân loại bình thường ở dưới tinh cốt của ta. Đừng nói kiên trì 2 giờ. Chống đỡ 20 phút liền thần trí sụp đổ. Kéo dài 1 giờ. Đau đến đột tử không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng hắn lại cứng rắn chịu đựng đến bây giờ. Hiện tại hắn vẫn chưa chính thức nắm giữ quân quyền. Nhưng đế quốc đã bắt đầu coi trọng người này. Một khi thả hổ về núi. Tai họa ngầm trong tương lai. Bạn nghĩ, Gaius đột nhiên quay lại. Khuôn mặt mờ nhạt, ông có thể là Don. Yaslan, tôi chợt dừng lại. Trên mặt hắn hiện ra vài tia thần sắc sợ hãi. Đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người tàn nhân loại ngất xỉu trên mặt đất. Mang theo ý tứ phức tạp không giống nhau. Chúng ta đã giả thiết. Garcia và Ryan đều là cơ thể của đại đế. Cái trước gần như đồng thời xuất hiện trong cái chết của cái chết sau này. Điều đó có nghĩa là gì? Cái ô tư chậm rãi nheo mắt lại. Xoay người nhìn về phía tinh không bên ngoài tinh hạm. Tô Mạnh cúi đầu. Trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Đúng vậy. Điều này chứng tỏ. Đại đế sau khi cơ thể thứ nhất tử vong lập tức tiến hành chiếu tinh thần ý thức lần thứ hai. Chấm. Ông nuốt một chút. Giọng nói căng thẳng. Nó gần như là những điều không thể tưởng tượng. Không chỉ khó khăn về mặt kỹ thuật. Mà còn cần bản thân người chiếu có cường độ tinh thần gấp trăm lần người bình thường mới có thể chịu đựng được. Gaius, thống soái Yaslan đã chết sớm. Nhưng nếu căn cứ cá mập đen giữ lại thân thể của mình. Cũng đã tiến hành chiếu ý thức trong bóng tối. Vị khương thượng tá này. Vô luận là tài năng hay là tâm tính. Đều không giống hạng người tầm thường. Chúng ta có thể hơi hoài nghi một chút. Mà ngươi vừa mới nói. Người này có được ý chí đáng sợ. Gaius quay lại. Áo dài vải trắng theo đó đong đưa. Hắn mím môi tựa tiếu phi tiếu. Sâu kín nói. Nếu Yaslan cũng có thể tiến hành chiếu ý thức lần thứ hai. Giết chết Khương Kiến Minh. Vô ích. Tô trong nháy mắt hiểu rõ. Tiếp. Còn không bằng tận khả năng lợi dụng thân phận hiện giờ của người này. Phải không? Đại giáo chủ các hạ. Gaius cong khóe mắt và môi. Làm cho một biểu hiện đánh giá cao khẳng định. Rất tốt. Như vậy kế tiếp. Ta muốn cho ngươi nhiệm vụ khác. Tô lần thứ hai cúi đầu thật sâu. Hắn biết đại giáo chủ các hạ cũng sẽ không có tình cảm vui sướng gì. Sở dĩ mỉm cười. Bất quá là chiếu cố hắn như vậy không cách nào thoát khỏi thất tình lục dục phàm nhân mà thôi. Tuân mệnh, đại giáo chủ các hạ. Hắn nhắm hai mắt lại. Thành kính niệm, vì cuộc chiến cuối cùng của chúng ta. Cách chương.